Chương 1821, giám khảo đến từ Thiên Nga Đen. Trong phòng số 1 của quán bếp riêng, hòa tâm như ý. Thái Vũ Sang có năng lực làm việc rất giỏi. Về kế hoạch tăng giá, Thái Vũ Sang đã hoàn thành rất tốt công việc trừ chuyện đồng âm kia ra. Dì ơi, món chay của quán chúng ta làm không ngon à? An Lương hỏi. Thái Vũ Sang giải thích rằng có tổng cộng 4 đầu bếp trong quán bếp riêng, bao gồm đầu bếp chính Thái Vũ Sang, đầu bếp thứ hai Vương Tuệ, và đầu bếp thứ ba Thái Vũ Nhu và Liễu Phương. Ban đầu Liễu Phương là một bếp phó, nhưng giờ bà ấy đã được thăng cấp lên vị trí bếp trưởng thứ ba, lương hàng tháng của bà ấy tăng từ 8.000 tệ lên 12.000 tệ. Thông thường, các món chay do đầu bếp thứ hai và thứ ba nấu, Thái Vũ Sang chỉ nấu món mặn. Chỉ có những vị khách trong phòng riêng mới được thưởng thức những món chay do đầu bếp chính nấu. Do đó, Thái Vũ Sang chỉ tăng giá các món mặn. An Lương khẳng định, các món chay bắt buộc cũng phải tăng giá, nhưng sau khi tăng giá, chúng ta cần tỉ mỉ hơn về chất lượng của các món chay. Thái Vũ Sang gật đầu, chúng ta có thể thuê một nhân viên thái rau khác và nâng cao đãi ngộ dành cho nhân viên thái rau. Không thành vấn đề. An Lương đồng ý, sau khi hai bên thảo luận một hồi, bọn họ vui vẻ quyết định việc tăng giá các món ăn chay. Các món ăn ban đầu có giá 128 tệ đều được tăng lên 168 tệ, tức là tăng 31,25%. Nhưng đây không phải là mức tăng cao nhất. Sau khi thảo luận với Thái Vũ Sang, An Lương và Thái Vũ Sang quyết định tăng tất cả các món chay từ 68 tệ lên 98 tệ. Nhìn thì chỉ tăng có 30 tệ mà thôi, nhưng tính theo tỷ lệ phần trăm thì nó đã tăng tới 44,12%. Lợi nhuận 30 tệ đối với giá của món chay vượt xa lợi nhuận 30 tệ đối với các món mặn. Gần 11 giờ 30 phút, Đàm Yến bước vào phòng số 1 nhắc nhở, bếp trưởng, có khách đến. Thái Vũ Sang gật đầu, dì bận trước đây, buổi trưa mấy đứa có ăn cơm bên này không? Đương nhiên có ạ. An Lương khẳng định, kỹ năng nấu nướng của dì thật là giỏi. Trong tương lai, quán bếp riêng của chúng ta chắc chắn sẽ trở thành nhà hàng Kim Cương Thiên Nga Đen và nhà hàng sao Michelin. Hy vọng thật sự có ngày đó. Thái Vũ Sang cũng đầy khao khát. Trong sảnh của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý, hai người đàn ông trung niên đứng trước cửa sổ nhìn hồ nước nhân tạo, bọn họ đã gọi xong món, hai món mặn, hai món chay và một món canh. Hai người đàn ông trung niên chính là giám khảo của vòng xếp hạng đầu tiên cho nhà hàng Thiên Nga Đen. Một trong số họ là Tiêu Dương và người còn lại là Nhạc Gia Thụy. Tiêu Dương hỏi một cách thản nhiên, anh cảm thấy thế nào? Nhạc Gia Thụy trả lời, môi trường ăn uống tốt. Phong cách bố trí trong ồn ào có sự yên tĩnh rất tốt, phong cảnh bên trong cũng rất tốt, quan trọng hơn là anh thử nhìn cái hồ nhân tạo này, thật không đơn giản chút nào. Ồ! Tiêu Dương tò mò, tôi không hiểu lắm, anh đang nói về cánh cửa à? Anh hãy chú ý đến mặt trong của hồ nước và bờ hồ. Anh có để ý thấy dòng chảy nào không? Nhạc Gia Thụy hỏi. Tiêu Dương cẩn thận quan sát, xem ra thật sự là như vậy. Anh thử nhìn những chiếc lá rơi dưới nước một lần nữa. Tôi đã quan sát rất lâu, nhưng tôi chỉ tìm thấy một vài chiếc lá rơi, chúng bị đẩy vào bờ hồ dưới tác động của dòng chảy, và sau đó chúng biến mất. Phải không? Nhạc Gia Thụy hỏi lại. Tiêu Dương quan sát một lúc, sau đó gật đầu khẳng định, ừ. Hồ nhân tạo này có hệ thống lọc tuần hoàn và hệ thống lọc hoàn chỉnh. Những hệ thống này không phải là thứ làm một mẻ, khỏe suốt đời. Thậm chí, chúng cần được kiểm tra liên tục và thay thế bộ lọc hàng tuần. Nhạc Gia Thụy giải thích. Sự thật chính là như vậy. Hồ nhân tạo của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý thật ra do một công ty chuyên làm vườn quản lý. Hồ này sẽ được kiểm tra hàng tuần và thay thế các vật tư tiêu hao của bộ lọc, bọn họ cũng sẽ chịu trách nhiệm giữ gìn quang cảnh. Vấn đề duy nhất bây giờ là mùi vị. Tiêu Dương hạ giọng, chỉ cần hương vị đủ tiêu chuẩn. Quán của bọn họ nhất định sẽ trở thành nhà hàng Kim Cương Thiên Nga Đen. Nhạc Gia Thụy khẳng định, tôi đã hỏi thăm tin tức. Tất cả bạn bè của tôi từng đến quán ăn này đều khen ngợi quán ăn này. Điều thiếu sót duy nhất là khách hàng ăn ở sảnh sẽ không thể ăn được món chay do đầu bếp chính làm. Quy tắc ngành, có thể hiểu được. Tiêu Dương thở dài. Thật ra đây chính là cách làm có tâm. Các món mặn của một số nhà hàng được trao sao Michelin có thể không phải do đầu bếp chính làm, đầu bếp chính chỉ làm món đặc trưng, hoặc thậm chí là món đặc trưng cho những vị khách quan trọng. Nhạc Gia Thụy và Tiêu Dương đã gọi món thịt kho tàu đặc chế. Đây là món ăn có giá cao nhất của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý, bọn họ cũng gọi món gan heo xào ớt anh đàn phao, đây là món mặn có giá thấp nhất trong các món mặn, sau đó gọi thêm món đậu que xào bốn mùa, rau xào theo mùa, còn có canh cà chua trứng. Chỉ chưa đầy 15 phút, các món ăn mà hai người bọn họ gọi đã được bưng lên, bao gồm cả súp, tất cả các món ăn đều được dọn ra cùng một lúc. Nhạc Gia Thụy và Tiêu Dương nhìn nhau. Mặc dù các món ăn được bưng lên đều rất ngon, nhưng vấn đề tới rồi, món chay và món súp chắc chắn không phải là do đầu bếp chính làm. Có lẽ khi đầu bếp chính đang làm đồ ăn thì đầu bếp thứ hai và những đầu bếp khác cũng đang làm món chay. Nếu không lẽ nào đầu bếp chính có kỹ thuật phân thân à? Chương 1822, rất được ưa chuộng những chi tiết trong món ăn sẽ tiết lộ phần công việc của những người đứng ở phòng bếp. Chỉ là người bình thường không bao giờ tìm hiểu sâu về điều đó mà thôi, tóm lại thì thức ăn được bưng lên nhanh là chuyện tốt. Nhạc Gia Thụy và Tiêu Dương đã phát hiện ra hai chi tiết. Đầu tiên là quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý sử dụng nắp cách nhiệt. Ngay cả khi nhiệt độ ở Thiên Phủ đã tăng cao vào tháng 5, quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý vẫn sử dụng nắp cách nhiệt để đảm bảo nhiệt độ của các món ăn, cũng như bảo đảm về vấn đề vệ sinh. Chi tiết thứ hai chính là chén đĩa của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý là loại tự gia nhiệt. Chén đĩa tự gia nhiệt này đã được những khách hàng của Siangung và Diêu thổi phồng lên được chứ? Siangung, Diêu, nền tảng truyền thông xã hội và thương mại điện tử. Nhạc Gia Thụy và Tiêu Dương nếm thử thịt kho tàu đặc chế trước. Bọn họ muốn xem rốt cuộc món thịt kho tàu với giá 888 tệ này ngon cỡ nào. Những miếng ức bò được lựa chọn kỹ lưỡng để có cả mỡ và nạc, giúp cho miếng thịt thấm đầy đủ nước thịt om khiến miếng thịt dai và không bị ngấy, vừa ngon vừa không ngán. Dù là Nhạc Gia Thụy hay Tiêu Dương, hai người bọn họ đều gấp thêm miếng thứ hai. Rồi gật đầu với nhau, bọn họ âm thầm chấm điểm cao cho món thịt kho tàu đặc chế. Món thứ hai được nếm thử là gan heo xào ớt anh đàn phao, mặc dù giá chỉ có 188 tệ nhưng cả Nhạc Gia Thụy và Tiêu Dương đều không tiếc lời khen ngợi nó. Ngầm thêm nó vào danh sách các món phải gọi của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý, vì giá rất rẻ và hương vị rất ngon nên món ăn này nghiễm nhiên nằm trong danh sách các món phải gọi. Sau khi hai người bọn họ nếm xong món mặn, lại tiếp tục nếm thử món chay. Cả hai người đều hơi nhíu mày, so với món mặn khiến người khác kinh ngạc kia thì món chay lại là kiểu không phải xuất sắc nhưng cũng không đến mức quá tệ. Sau khi thanh toán, Nhạc Gia Thụy và Tiêu Dương cùng rời khỏi quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý, hai người bọn họ bước vào một chiếc xe đang đậu ở bãi đậu xe sử dụng tạm thời bên lòng lề đường. Ngay khi bước vào xe, hai người đàn ông bắt đầu thảo luận với nhau. Anh Nhạc, anh nghĩ như thế nào? Tiêu Dương hỏi. Tôi cảm thấy rất ngon. Nhạc Gia Thụy trả lời, trình độ của hai món mặn rất cao. Món thịt kho tàu này gần như là món thịt kho tàu ngon nhất mà tôi từng ăn. Tiêu Dương đồng tình, tôi cũng có cảm giác rằng các nguyên liệu mà bọn họ chọn vô cùng rất tinh tế, thịt ức được lựa chọn rất kỹ lưỡng. Đúng là như vậy, nhưng tôi đề xuất món gan heo xào ớt hơn. Tỷ suất chi phí, hiệu quả của món này rất cao, chỉ cần 188 tệ là có thể nếm được tài nấu nướng bậc thầy. Điều quan trọng hơn là, gan heo của bọn họ cũng được lựa chọn rất kỹ lưỡng. Không hề có một miếng mô nào trong gan heo. Nhạc Gia Thụy cảm thán. Tiêu Dương cũng cảm thán, tôi cũng thế. Nhưng các món ăn chay quả thật do đầu bếp thứ hai và thứ ba làm. Nhạc Gia Thụy thở dài. Quá bình thường. Tiêu Dương trả lời, vậy phần đánh giá đầu tiên của chúng ta coi như đã thông qua. Ừ. Báo cáo lên trên đi, để cho nhân viên phần đánh giá thứ hai tiếp quản. Tôi nghĩ quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý này có lẽ sẽ trực tiếp đi thẳng đến phần đánh giá thứ ba. Nhạc Gia Thụy nói với giọng đầy mong đợi. Tiêu Dương nói thêm, nhân tiện, anh có thấy thông báo đính kèm thực đơn của đối phương không? Quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý có đưa ra một thông báo đặc biệt trên thực đơn, nói rằng quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý sẽ tăng giá hợp lý trong thời gian tới. Tăng giá? Nhạc Gia Thụy hỏi ngược lại. Ừ. Tiêu Dương khẳng định, tôi không biết sẽ tăng lên bao nhiêu. Trước mắt thì giá của quán đó thật sự cũng không cao lắm. Cho nên việc tăng giá cũng không có vấn đề gì. Nhạc Gia Thụy trả lời, nhưng chúng ta không quan tâm đến giá cả, chúng ta chỉ quan tâm xem nó có ngon hay không. Tiêu Dương trả lời với một nụ cười, khách hàng mới xem xét giá cả, chúng ta chỉ xem xét trình độ tổng thể. Nhạc Gia Thụy nôn khan, nghiêm túc mà nói, trải nghiệm ở quán của bọn họ vượt xa cả quán kia. Bên kia 2.000 tệ một người, đó là viên kim cương thiên nga đen thứ hai của chúng ta, còn là một sao Michelin. Kết quả thì, ha ha. Tiêu Dương giễu cợt, nhà hàng Mongolia đúng không? Nghe đồn là người phát minh ra món chân gà ngâm tiêu. Thái độ phục vụ của bọn họ thực sự rất tệ, khiến người khác có cảm giác như là ăn nhanh rồi cút đi. Nhân viên phục vụ toàn trưng bộ mặt cười gượng gạo nhưng không thất lễ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nhạc Gia Thụy không nói thêm nữa. Cả An Lương và Thái Vũ Sang đều không biết những gì hai người kia đã nói trong phòng, tương lai có thể sẽ trở thành trò cười cho nhà hàng Kim Cương Thiên Nga Đen, bây giờ quán của anh đã bước vào vòng xét duyệt của nhà hàng Kim Cương Thiên Nga Đen. Chỉ có thể nói rằng dạo gần đây quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý rất được ưa chuộng. Chương 1823, không muốn bị lừa mà thôi. 2 giờ chiều, An Lương đưa Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đến trường dạy lái xe, hai người bọn họ tiếp tục học lái xe, An Lương quay lại công ty đầu tư An Tâm ở trung tâm Quốc Kim trước, sau đó mới gửi tin nhắn cho Tiểu Hồ Ly tin. An Lương, Tiểu Hồ Ly, bên anh gần như đã xong rồi, em đang ở đâu? Dương Mậu Di, xin chào, anh An, tôi là trợ lý Thu Cúc. Thu Cúc là nhân viên an ninh mà công ty bảo vệ nhân nghĩa sắp xếp cho Dương Mậu Di, hiện đang là trợ lý của Dương Mậu Di. An Lương, bây giờ hai người đang ở đâu? Dương Mậu Di, thông tin vị trí, Dương Mậu Di, streamer Hồ Ly đang tiến hành phỏng vấn bà lão nhặt ve chai. Chúng tôi dự kiến sẽ hoàn thành vào lúc 6 giờ. Dương Mậu Di, kế hoạch hôm nay của chúng tôi là giúp bà lão nhặt ve chai cải thiện môi trường sinh hoạt, mua một số đồ dùng sinh hoạt cũng như quyên góp cho bà lão. An Lương, được rồi. An Lương, tôi sẽ qua đó xem tình hình. Dương Mậu Di, vâng, anh An. Sau khi trao đổi xong, An Lương lái chiếc Ferrari 488 Pista đến địa điểm mà Thu Cúc đã gửi cho anh. Lý do chọn Ferrari 488 Pista rất đơn giản, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm thường hay ngồi trên chiếc Lamborghini Urus, mùi nước hoa của bọn họ rất rõ ràng trên xe. Vì vậy lựa chọn Ferrari 488 Pista là phù hợp hơn cả. Buổi chiều Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đi học lái xe. An Lương đã nói trước với bọn họ rằng tối nay anh có buổi tiệc kinh doanh, tài năng quản lý thời gian của An Lương rất giỏi. Không đến nửa tiếng sau An Lương đã đến nơi cần đến. Anh không xuống xe mà chỉ ngồi trong xe kiểm tra buổi livestream của Dương Mậu Di. Hiện tại, livestream từ thiện của Dương Mậu Di đã ngày càng phát triển. Các phần thưởng do người xem tặng vẫn nhiều như tuyết. Dương Mậu Di không kiếm tiền từ những đồng tiền này, cô đã nhiều lần công khai rằng thu nhập của livestream sau khi trừ thuế sẽ được đem đi quyên góp cho những người cần sự giúp đỡ. Ví dụ như, hôm nay là buổi livestream từ thiện về bà lão nhặt ve chai. Phần thưởng của ngày hôm nay sau khi trừ thuế xong xuôi sẽ được trao cho bà lão nhặt ve chai. Những buổi livestream của Dương Mậu Di đều công khai địa chỉ. Hơn nữa còn hoan nghênh những người bạn trên mạng có thể đến địa điểm thực tế để kiểm tra. Chính vì thế mà buổi livestream từ thiện của cô ấy càng ngày càng được nhiều người biết đến. Không phải các khán giả không thích xem livestream từ thiện, chỉ là không muốn bị lừa gạt mà thôi. 5 giờ 30 phút tối. Buổi livestream từ thiện của Dương Mậu Di đã kết thúc. Tổng thu nhập của buổi livestream từ thiện này là 78.572 tệ. Dương Mậu Di tuyên bố sẽ trao tặng 80.000 tệ cho bà lão nhặt ve chai ngay trước khi buổi livestream kết thúc. Điều này có nghĩa là Dương Mậu Di chịu lỗ. Không chỉ tự mình rút tiền túi để bù vào cho đủ 80.000 tệ, Dương Mậu Di còn bù thêm cả tiền nộp thuế, tính ra cô lỗ tới 17.000 tệ. Đại vương! Dương Mậu Di ôm chầm lấy An Lương. An Lương ôm chặt Dương Mậu Di, anh nói đùa, có nhớ anh không? Có. Em rất nhớ đại vương. Dương Mậu Di không giấu giếm suy nghĩ của mình. An Lương vỗ về Dương Mậu Di, tối nay em muốn ăn gì? Đại vương muốn ăn gì? Dương Mậu Di hỏi ngược lại. Dương Mậu Di quan tâm đến cảm xúc của An Lương hơn. Cô ấy tự đặt mình vào vị trí thiệt thòi. Vậy thì anh sẽ dẫn em đi ăn quán gà rút xương có lịch sử 35 năm. An Lương nói. Tất nhiên đó không phải là quán gà rút xương, câu chuyện cũ ở phố Văn Hóa. Ông chủ ở đó biết Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, còn biết cả An Lương. Nếu dẫn Dương Mậu Di đến đó, há chẳng phải là tự mình chui đầu vào lưới à? Quán gà rút xương mà An Lương chọn chính là quán do Thẩm Thể Trung giới thiệu, nằm ở một nơi hẻo lánh ở trường y tế, tuy nhiên mùi vị rất ngon. Được đó, được đó. Dương Mậu Di vui vẻ trả lời, em thích mấy quán cũ cũ. Lẽ nào em lại muốn quay phim tài liệu về ẩm thực nữa sao? An Lương nói đùa. Nghề nghiệp chính hiện tại của Dương Mậu Di là làm phim tài liệu về ẩm thực, một khi gặp phải món ăn đặc biệt, cô sẽ mắc bệnh nghề nghiệp. Hừ. Dương Mậu Di hờn dỗi, nếu ăn ngon, làm một bộ phim tài liệu ẩm thực cũng tốt. Rồi, rồi, rồi. Vậy thì chúng ta qua đó xem tình hình thế nào. An Lương lấy chìa khóa xe ra, em lái xe. Dương Mậu Di gật đầu, vâng. Đường ở bên Thiên Phủ rất bằng phẳng, lái xe thoải mái hơn. Chú ý an toàn. An Lương nhắc nhở. Tuy nhiên, khi Dương Mậu Di vừa lên đường thì nhận được một cuộc gọi, cô ấy mở loa ngoài để nghe. Dương Mậu Di, em đang ở Thiên Phủ à? Giọng của một người phụ nữ trung niên truyền đến. Dương Mậu Di trả lời một cách khẳng định, vâng, cô Chu, có chuyện gì không ạ? Hôm nay em có thể về không? Cô giáo Chu hỏi, sau đó tiếp tục nói, em có biết ngày mai trong trường tổ chức một cuộc thi hát tiếng nước ngoài không? Em không đăng ký. Dương Mậu Di trả lời. Cô biết em không đăng ký. Cô giáo Chu khẳng định, em Lương Trân Trân vừa vào viện vì căn bệnh viêm ruột thừa cấp. Em ấy là người dẫn chương trình cuộc thi hát tiếng nước ngoài. Bây giờ em ấy đã ở bệnh viện. Em ấy chắc chắn sẽ không thể tiếp tục làm người dẫn chương trình, cho nên bên cô rất mong em có thể quay lại giúp đỡ. Cái gì? Dương Mậu Di có chút bất đắc dĩ, khó khăn lắm cô mới đến Thiên Phủ và đi chơi cùng với An Lương, cô không muốn quay lại. Chương 1824, ngoài ý muốn. An Lương chỉ vào chỗ đậu xe sử dụng tạm thời ở bên đường và ra hiệu cho Dương Mậu Di dừng lại. Cô giáo Chu tiếp tục nói, em Dương Mậu Di à, cuộc thi hát tiếng nước ngoài lần này rất quan trọng, nếu không có người dẫn chương trình thì vấn đề sẽ càng nghiêm trọng hơn, cô rất mong em có thể quay lại trường để giúp đỡ. Dương Mậu Di đã dừng xe, An Lương đưa điện thoại di động cho Dương Mậu Di, trên đó hiển thị một tin nhắn. Anh về Thịnh Khánh cùng với em và chúng ta sẽ trở lại ngay trong đêm. Dương Mậu Di mỉm cười, cô ấy đồng ý, được rồi, cô Chu, em sẽ quay lại Thịnh Khánh sau bữa tối. Cảm ơn Dương Mậu Di. Cô giáo Chu khách sáo nói. Dương Mậu Di trả lời, em cũng là một thành viên của Học viện Ngoại ngữ. Hai người trao đổi vài câu sau đó cúp điện thoại. Đại Vương, anh thật sự sẽ về lại Thịnh Khánh cùng với em sao? Dương Mậu Di nhìn An Lương đầy mong đợi. An Lương vươn tay bóp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tất nhiên là thật rồi. Chúng ta đi ăn gà rút xương trước, sau đó về lại Thịnh Khánh. Vân vân. Dương Mậu Di vui vẻ gật đầu. Khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, An Lương và Dương Mậu Di cũng đã đến quán gà rút xương do Trầm Thế Trung giới thiệu. Trầm Thế Trung rất đáng tin cậy. Gà rút xương do cậu ta giới thiệu ăn rất ngon. Đến gần 8 giờ tối, An Lương và Dương Mậu Di bắt Lý Sật LX570 trở về Thịnh Khánh. Còn chiếc Ferrari 488 Pizza. An Lương đã từng lái chiếc Ferrari 488 Pizza cùng với Dương Mậu Di đến Học viện Kinh tế Thiên Phủ để đăng ký, trải nghiệm lái xe khi đó chắc chắn không phải là một kỷ niệm đẹp. Ferrari 488 Pizza được bàn giao cho các nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa, bọn họ sẽ đưa nó trở lại hầm đậu xe của trung tâm quốc kim. Khoảng 11 giờ tối, An Lương và Dương Mậu Di đến Thịnh Khánh. Bọn họ đương nhiên sẽ chọn ở Lâm Sơn Cư. Dương Mậu Di thích sống ở đây. Cho dù An Lương cho cô một căn biệt thự trị giá gần 1 ức, nhưng Dương Mậu Di chưa bao giờ sống một mình ở đó. Dương Mậu Di cảm thấy bên đó quá rộng, quá lớn, cô thiếu chút nữa sẽ phát điên. Trong Lâm Sơn Cư, An Lương bắt đầu kéo Dương Mậu Di vào trò chơi hiệp cốc, cấp bậc của Dương Mậu Di cao hơn, An Lương trực tiếp bật chế độ hỏa lực không giới hạn. Hai người cùng nhau rơi vào niềm vui của chế độ hỏa lực không dây. Gần 12 giờ, Dương Mậu Di ngáp một cái. Cô ấy nép vào trong lòng của An Lương, nói với vẻ đau khổ, Đại Vương, em muốn xem lời thoại của người dẫn chương trình một chút. Vậy anh cho em nghỉ ngơi nửa tiếng. An Lương nhếch mép. Mặt của Dương Mậu Di đỏ bừng, vậy em đi xem trước đây. Sau khi nói xong, Dương Mậu Di lập tức đi đến phòng làm việc bên cạnh và bắt đầu kiểm tra lời thoại của người dẫn chương trình do cô giáo Chu gửi đến. An Lương gửi tin nhắn cho Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm trong phòng ngủ, nói rằng ở nhà có việc nên tuần này anh phải về nhà xem tình hình. Sau đó An Lương lại hỏi về chuyện Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm học lái xe. Với năng lực dự đoán nguy hiểm, An Lương đã vượt qua ải một cách dễ dàng. Thật ra anh có thể vượt qua ải một cách dễ dàng như vậy đều là do hiệu quả của chúc phúc hòa bích. Được chứ? Ngày hôm sau, 8 giờ sáng, Dương Mậu Di và An Lương bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cuộc thi hát tiếng nước ngoài của Học viện Ngoại ngữ, Đại học Thịnh Khánh bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút. Dương Mậu Di phải đến đó chuẩn bị trước, vì thế mà An Lương đã không chơi trò chơi gì vào buổi sáng. Nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa lái chiếc Audi A8L đưa An Lương về nhà. Trên đường đi, An Lương gọi điện thoại cho An Thịnh Vũ. Bố, bố có ở nhà không? An Lương hỏi. An Thịnh Vũ hỏi, nghe giọng điệu của con, đoán rằng con lại về rồi. Lại về là ý gì? An Lương nôn khan. Con cứ cách 3 đến 5 ngày là về nhà. Lẽ nào không phải là lại ta? An Thịnh Vũ hỏi ngược lại. An Lương không nói nên lời. Con lại về làm gì đấy? An Thịnh Vũ hỏi. Tất nhiên là nhớ hai người nên con về. Mẹ vẫn chưa đi làm đúng không bố? An Lương thản nhiên hỏi. An Thịnh Vũ phủ nhận, mẹ và bố đã đi rồi. Bố đang ở trên đường cao tốc. Mẹ con chắc cũng sắp đến công ty rồi đó. Hôm nay là chủ nhật. An Lương nhắc nhở. Chủ nhật mà vẫn đi làm à? Hoang đường. Để xuôi theo sự hoang đường này, An Thịnh Vũ trả lời rất trịnh trọng, thứ bảy và chủ nhật có khác gì nhau đối với những người làm kiến trúc như chúng ta? Điều này không sai. Lẽ nào chủ nhật mẹ cũng phải đi làm sao? An Lương tỏ vẻ không tin. Vậy thì trùng hợp quá. An Thịnh Vũ trả lời, hôm nay, mẹ con đã xem xét báo cáo tài chính của mỏ vàng Linh Khúc. Mặc dù công ty của mẹ con có một đội ngũ kế toán chuyên xử lý các vấn đề tài chính của mỏ vàng Linh Khúc, nhưng mẹ con cũng muốn tự mình xem xét một số báo cáo. Rồi, rồi. An Lương nôn khan, có phải mẹ con quên mất việc đã lâu rồi chưa nấu cơm cho con? Con lại bắt đầu nữa. An Thịnh Vũ phàn nàn, con sắp nghỉ hè rồi. Trước đây mẹ con đã nói đi nói lại rất nhiều lần, mẹ con sẽ nấu cơm cho con vào thời gian con nghỉ hè, con cứ yên tâm đi. Con miễn cưỡng tin vậy. An Lương trả lời, đúng rồi. Trưa nay con sẽ qua bên chỗ bố ăn cơm. Ừ. Vậy bố sẽ dặn dò với căng tin, bảo bọn họ làm món thịt viên mà con thích. An Thịnh Vũ trả lời. Phải vậy chứ. An Lương nói phương ngữ Thịnh Khánh. An Lương trở về thiên không cảnh, anh cầm lấy chìa khóa của chiếc Porsche 718 Cayman, sau đó lái xe đến công trường của kế hoạch phát triển Tây Thành. Chương 1825, nhiều chiêu trò quá. Hoàn toàn không thể nào hiểu nổi chuyện kẹt xe ở Thịnh Khánh. Rõ ràng đã gần 9 giờ rồi mà đường cao tốc lại biến thành đường chậm tốc. Phải tới 10 giờ 30 phút, An Lương mới đến được công trường của kế hoạch phát triển Tây Thành. Anh đến văn phòng công trường của công ty kiến trúc An Thịnh, vừa nhìn thấy An Thịnh Vũ, anh nôn khan, tại sao cao tốc vòng trong lại kẹt xe đến nỗi muốn thành quỷ luôn thế này? An Thịnh Vũ trả lời, đang sửa đường, đó là lý do tại sao bố khởi hành từ rất sớm, đi sớm một chút thì sẽ không bị kẹt xe. An Lương bất lực nói, Thịnh Khánh của chúng ta không hổ danh là nơi kẹt xe số một của nước. Đế đô cũng gần như vậy. An Thịnh Vũ phản bác một cách hài hước. Được rồi, chuyện này không sai, giao thông ở đế đô quả thật cũng rất tệ. An Lương lại mong có mô tô bay, nếu có mô tô bay thì kẹt xe cũng chẳng là gì. An Lương lấy ra một túi hồ sơ trong chiếc túi đeo chéo Louis Vuitton mà anh đang đeo trên người, nhân tiện, đây là quà cho ngày của bố. An Thịnh Vũ cầm lấy túi hồ sơ, vừa mở túi vừa hỏi, có con thật sự đã mua một chiếc Rolls Royce Cullinan. Còn là phiên bản BB. An Lương trả lời. Mất bao lâu vậy? An Thịnh Vũ hỏi. An Thịnh Vũ cũng hiểu các quy trình của Rolls Royce, quy trình chờ đợi chỉnh sửa rất là phức tạp. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, năm nay chắc sẽ không có vấn đề gì, chúng ta có thể nhận được nó vào trước mùa xuân. An Lương giải thích, bố, bố có thể lái chiếc Cullinan đi khoe khoang một chút trong lễ hội mùa xuân. An Thịnh Vũ nôn khan, bố là loại người như vậy à? Nào, nào, nào. Để bố kể con nghe một chút mô hình vận hành của An Thịnh. An Thịnh Vũ gọi An Lương. An Lương liên tục xua tay, đừng, đừng, đừng. Bố, con sai rồi được chưa? Bố vẫn còn trẻ, con không muốn tiếp quản. An Thịnh Vũ nở nụ cười, thằng nhóc An Lương này muốn đấu với ông. Còn khuya. Buổi trưa. An Lương ăn cơm ở căng tin công trường của công ty kiến trúc An Thịnh. Anh rất thích ăn món thịt viên ở căng tin công trường, nó có một mùi vị ký ức. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ hoàn tiền ẩm thực trong ký ức. Thẻ hoàn tiền ẩm thực trong ký ức, ký chủ chia sẻ ẩm thực trong ký ức nhiều nhất chỉ với một người. Dựa theo mức độ vui vẻ của người được chia sẻ, dựa theo mức độ ăn khớp của ẩm thực trong ký ức và thêm cả mức độ hài lòng của ký chủ, hệ số hoàn tiền ngẫu nhiên từ 1 đến 1.000 lần. Hệ số hoàn tiền, 1 đến 1.000. Hệ số vui vẻ, 0 đến 2. Hệ số ký ức, 0 đến 1. Mức độ hài lòng, 0 đến 1. Lại là một thẻ thưởng khác, tuyệt vời. Tuy chỉ là phần thưởng vặt vãnh, nhưng có thưởng thì có vui. An Lương suy nghĩ đến việc tìm một thời cơ thích hợp để sử dụng cho tốt. Có điều, ứng viên Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đã bị loại trừ, bởi vì thẻ hoàn tiền ẩm thực trong ký ức chỉ cho phép chia sẻ ẩm thực trong ký ức với một người mà thôi. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm là hai người, không phù hợp với điều kiện. Sau bữa trưa, An Lương gửi tin nhắn cho Dương Mậu Di. Hỏi Dương Mậu Di khi nào thì kết thúc, anh muốn tiếp tục triển khai mô hình hỏa lực không giới hạn. An Lương, khi nào thì bên em xong? Dương Mậu Di, bây giờ đang là giờ giải lao. Cuộc thi sẽ bắt đầu lúc 1 giờ 30 phút và dự kiến sẽ kết thúc lúc 5 giờ 30 phút chiều. Dương Mậu Di, Đại Vương, anh có muốn đến xem không? Dương Mậu Di, em sẽ dẫn anh vào. An Lương, ok. An Lương, anh sẽ đến ngay. Dương Mậu Di, nhân tiện, Đại Vương, em đã nói chuyện này với Đường Bình. Anh còn nhớ cậu ấy không? Trước đây anh đã từng gặp Đường Bình đấy. An Lương, có phải là cô gái chân ngắn và mũm mĩm không? Dương Mậu Di. Dương Mậu Di, Đại Vương. Dương Mậu Di, tính cách của Đường Bình rất tốt. Tính cách tốt là được. Mà vẫn chân ngắn và mũm mĩm phải không? An Lương nhớ chiều cao của Đường Bình hình như là 1m55. Cân nặng của cô ấy là 69kg. Nếu nhớ không lầm thì là những con số này. Theo như số liệu này thì không thể nào là cô gái đáng yêu được. An Lương chỉ có thể dùng chân ngắn và mũm mĩm để hình dung. Anh không thể nào phản bội lương tâm của mình. An Lương, được rồi, nếu không bị kẹt xe thì chắc chắn anh sẽ tới kịp. Mới 12 giờ 30 phút, An Lương nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì trong vòng 50 phút tới. Quả nhiên, buổi trưa không hề có kẹt xe. Ngay cả Thịnh Khánh, thành phố được mệnh danh là thành phố tắc đường cũng không bị kẹt xe. An Lương lái chiếc 718 Cayman đến Học viện Ngoại ngữ Đại học Thịnh Khánh. Dưới sự dẫn dắt của Dương Mậu Di, anh đã trà trộn thành công vào giảng đường của Đại học Thịnh Khánh. Anh chọn vị trí hàng ghế cuối không nổi bật. Dù gì thì anh cũng không phải đến để xem buổi biểu diễn, anh chỉ đến để đợi Dương Mậu Di. Buổi sáng nay Dương Mậu Di không lái xe. Nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã sử dụng chiếc Lexus LX570 để đưa cô ấy đến. Khi đi trên đường, Dương Mậu Di sẵn tiện trang điểm, như vậy có thể tiết kiệm được thời gian. 1 giờ 30 phút chiều, cuộc thi hát tiếng nước ngoài của Học viện Ngoại ngữ tiếp tục bắt đầu. Sau khi nghe thí sinh đầu tiên hát, An Lương đã âm thầm đưa ra nhận xét tiêu cực. Thí sinh này hát không rõ lời, còn cố ý mô phỏng phát âm của khu vực nước ngoài. Hoàn toàn là lợi bất cập hại. Chương 1826, lần này Nhật Bản sắp xui xẻo ư? Tiếng Anh kiểu Hạ Quốc thì làm sao? Người Hà Quốc nói tiếng Anh kiểu Hà Quốc thì có vấn đề gì à? Ngay cả người nước ngoài cũng nghĩ rằng người Hà Quốc nói tiếng Anh kiểu Hà Quốc là bình thường, bọn họ còn chuyên học tiếng Anh kiểu Hà Quốc, điều này giúp bọn họ giao tiếp với người Hà Quốc dễ dàng hơn. Hầu hết khẩu âm của người nước ngoài nói tiếng Hà Quốc đều rất kỳ lạ, nhưng người Hà Quốc cảm thấy không có vấn đề gì cả. Cho nên khi nghe thí sinh hát đầu tiên cố ý mô phỏng khẩu âm của khu vực nước ngoài, An Lương thầm đưa ra ý kiến phản bác trong lòng. Sau đó anh lấy điện thoại di động ra định xem thử mấy cư dân mạng ngáo ngơ trên Weibo lại tính tạo trò vui gì hôm nay. Trên Weibo có rất nhiều người ba láp ba xàm, mỗi ngày đều có niềm vui mới. An Lương vừa mở Weibo là nhìn thấy tài liệu tuyệt mật, công khai thông tin và nghiên cứu tâm lý nghịch đảo do Lưu Hiểu Bằng đăng trên các nhóm chủ đề ho. Tài liệu tuyệt mật này đã công khai giải pháp xử lý chuyển trọng tâm của chính phủ Nhật Bản đối với báo cáo thử nghiệm phương án lọc nước biển. Năm 1998, công ty điện lực Tây Quang đã đưa 1 kg chất thải hạt nhân chưa qua xử lý vào Vịnh My, thử nghiệm làm sạch chất thải hạt nhân bằng nước biển. Ngư dân ở khu vực Vịnh My đã bắt được 2 con bạch tuộc giống Tulu. Một con bạch tuộc có 85 xúc tu và con bạch tuộc còn lại có 46 xúc tu. Nếu dựa theo giải pháp xử lý thông thường, phải tận lực che giấu những tình huống này. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản đã làm ngược lại, thông qua tiếng nói của nhà sinh vật học biển, bạch tuộc có khả năng tái sinh các chi khi bị cắt rời. Khi chi bị đứt lìa được tái sinh, một khi gặp phải phản ứng căng thẳng, có khả năng sẽ xảy ra tình huống mọc thêm xúc tu. Cho nên trường hợp bạch tuộc có hơn 10 mấy cái xúc tu là chuyện vô cùng bình thường. Chính phủ Nhật Bản còn hào phóng làm 2 tiêu bản bạch tuộc và triển lãm chúng tại Bảo tàng sinh vật biển thuộc quận Mi. Cho phép người dân đến gần quan sát 2 con bạch tuộc đột biến, từ đó xóa bỏ nỗi sợ hãi và nghi ngờ trong lòng người dân. Bằng cách này, vụ thí nghiệm chất thải hạt nhân của công ty điện lực Tây Quang ở Vịnh Mi đã được che đậy một cách âm thầm, dẫn đến việc lần này công ty điện lực Tây Quang cũng sử dụng lại phương pháp cũ để che đậy sự thật. Nếu thông tin bí mật của công ty điện lực Tây Quang không bị đánh cắp, nhiều tài liệu bí mật khác không bị hacker lấy được, e là âm mưu của chính phủ Nhật Bản vẫn tiếp tục diễn ra. Sau khi tài liệu tuyệt mật, công khai thông tin và nghiên cứu tâm lý nghịch đảo nổ ra trên mạng xã hội. Một số người dân hóng chuyện ở Hà Quốc đã thực hiện tinh thần nhân đạo cứu khổ cứu nạn. Bọn họ đã chia sẻ tài liệu, công khai thông tin và nghiên cứu tâm lý nghịch đảo qua mạng xã hội của Nhật Bản, hơn nữa còn chu đáo phiên dịch sang tiếng Nhật. Thật ra chuyện này là do Lưu Hiểu Bằng đứng sau chỉ đạo, nhưng hiệu quả vô cùng tốt. Rất đông những kẻ hóng chuyện góp mặt, dù sao thì xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chuyện rác rưởi này do chính phủ Nhật Bản làm ra, đương nhiên phải để cho nhân dân Nhật Bản có quyền được biết. Sau khi những kẻ hóng chuyện của Hà Quốc bắt tay hành động, mạng xã hội Nhật Bản đột nhiên bùng nổ. Nếu chỉ có mỗi tài liệu tuyệt mật, công khai thông tin và nghiên cứu tâm lý nghịch đảo xuất hiện đơn độc, e rằng hầu hết cư dân mạng của Nhật Bản sẽ không tin, mà sẽ nghĩ rằng đó là âm mưu của Hà Quốc. Tuy nhiên, dựa theo tài liệu tuyệt mật, kế hoạch thử nghiệm, giai đoạn 1, hội nghề cá của thị trấn Minamisian và cơ quan kiểm tra của bên thứ ba đã xác định rằng, dấu vết phóng xạ ở vịnh Minamisian đã vượt quá tiêu chuẩn. Đây là một đòn giáng vào công khai thông tin và nghiên cứu tâm lý nghịch đảo. Vậy ra, chính phủ Nhật Bản của bọn họ thật sự đã làm một chuyện điên rồ như vậy sao? Không chỉ ngang nhiên che giấu sự thật của sự việc mà còn trực tiếp phơi bày bức xạ hạt nhân trước mặt người dân. Tiếng nói trên mạng xã hội Nhật Bản ngày càng lớn hơn. Ngày càng có nhiều người yêu cầu Nhật Bản đưa ra một tuyên bố chính thức. Còn có thành viên của chính phủ Nhật Bản công khai chất vấn bộ trưởng đã đưa ra quyết định ban đầu. Bọn họ hy vọng rằng cuộc điều tra tình báo Nhật Bản sẽ điều tra chuyện của công ty điện lực Tây Quang và công ty điện lực Kyoto. Nhìn thấy tình huống như vậy, An Lương chỉ mỉm cười, Nhật Bản có mạnh thì sao chứ? An Lương không đối đầu trực diện với nó, anh luôn có thể tìm ra cách để hãm hại nó. Chỉ với 3 tài liệu tuyệt mật cũng đủ khiến cho người dân Nhật Bản liên tục kháng nghị. Tỷ lệ ủng hộ cho nghị sự Nhật Bản đợt 1 đã giảm mạnh. Nhật Bản này cuối cùng cũng sắp gặp xui xẻo rồi nhỉ. Nhật Bản hiện đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn hơn Bảo Tĩnh. Bảo Tĩnh gặp khó khăn về kinh tế là điều xui xẻo cho cả Bảo Tĩnh. Nhiều người dân bình thường phải chịu áp lực kinh tế rất lớn nên bọn họ bận rộn với cuộc sống mưu sinh, chỉ có một số người kêu gào để trút bỏ cảm xúc của bọn họ. Nhưng Nhật Bản thì khác. Các vấn đề của Nhật Bản vẫn chưa đe dọa đến toàn bộ đất nước. Chỉ có một số khu vực bị đe dọa trực tiếp. Ngay cả khi tính mạng bị đe dọa, thì đó cũng chỉ là số ít mà thôi. Các khu vực khác có thể theo dõi sự náo nhiệt, còn có thể mở rộng vòng tay giúp đỡ. Ví dụ như đã xuất hiện cuộc biểu tình ở khu vực Kyoto của Nhật Bản, yêu cầu chính phủ Nhật Bản điều tra nghiêm ngặt tình hình. Những thông tin bí mật bị tiết lộ trên mạng xã hội như một bằng chứng thép, chính phủ Nhật Bản không thể nào giả vờ làm ngơ được, chỉ có thể công khai bày tỏ sẽ nghiêm túc điều tra tình hình tương ứng. Chương 1827, Thành ý. An Lương nhìn thông tin trên mạng xã hội Nhật Bản, anh cười thầm trong lòng. Ai có thể ngờ được chuyện lớn ảnh hưởng đến cả toàn bộ chính phủ lại do một tay anh đứng sau hậu trường thao túng. Không. Thật ra có người đã ngờ được. Hoàng Quốc Tường và những người có liên quan đến cơ quan an ninh điều tra quốc gia đều nghĩ đến An Lương, bởi vì bọn họ theo dõi sát hành động của An Lương, hiển nhiên bọn họ có thể đoán được tình hình. Tuy nhiên, bọn họ chỉ đoán thế thôi, bọn họ không hề có bất kỳ bằng chứng nào. Có một điểm khác biệt lớn nhất giữa An Lương và Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường coi trọng chứng cứ, An Lương thì không. Nếu có một ngày, Hoàng Quốc Tường và An Lương nổ ra xung đột, Hoàng Quốc Tường muốn nhắm vào An Lương, anh ta phải tìm những chứng cứ có liên quan, làm vậy mới có thể lật đổ được An Lương. Quá trình này sẽ rất phức tạp và lâu dài. Không chỉ phải đối mặt với sự phản công của lực lượng thuộc về An Lương, mà còn phải đối mặt với sự cản trở của mạng lưới liên lạc đan xen của An Lương, thậm chí có thể gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ việc trao đổi quyền lợi của An Lương. Mà An Lương muốn đối phó với Hoàng Quốc Tường thì rất đơn giản. An Lương không cần bất kỳ bằng chứng nào. Đồng thời cũng không có bất kỳ hạn chế nào mà vẫn có thể trực tiếp nhắm vào Hoàng Quốc Tường. Nói tóm lại, trừ khi Hoàng Quốc Tường đột nhiên nổi cơn, quét sạch An Lương và cả lực lượng mạng lưới của An Lương trong thời gian cực ngắn, nếu không Hoàng Quốc Tường sẽ thất bại hoàn toàn. Tất nhiên, đây chỉ là một ví dụ. Hoàng Quốc Tường không có ý nhắm vào An Lương, ưu điểm khi hai người bọn họ hợp tác nhiều hơn là bất lợi. Hoàng Quốc Tường đồng ý với một số điều về An Lương, và An Lương cũng đồng ý hỗ trợ nhất định cho Hoàng Quốc Tường, đôi bên cùng có lợi. Chưa kể hai bên đều tình nguyện mối quan hệ đôi bên cùng có lợi như thế này. Hoàng Quốc Tường phát hiện ra trong thời gian gần đây, khi bọn họ đang hoạt động ở Thái Lan, tỷ lệ thành công của chiến dịch đã tăng lên rất nhiều, và tỷ lệ thương vong trực tiếp giảm xuống không. Tỷ lệ thành công của chiến dịch và tỷ lệ thương vong ở các khu vực khác của Đông Nam Á cũng đã được cải thiện toàn diện. Cơ quan an ninh điều tra quốc gia tại Đế Đô. Hoàng Quốc Tường cũng đang xem tình hình bên Nhật Bản, anh ta cảm thán, thằng nhóc An Lương này quả thật là quá đỉnh. Thạch Phong trả lời, bọn họ có rất nhiều sự hỗ trợ trên mạng xã hội, nhiều bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội Nhật Bản. Chúng trông không giống như những bài đăng của người dùng bình thường, chắc là đã dùng tới thủy quân hoặc phương tiện kỹ thuật. Thủy quân là một nhóm người viết bài trên mạng xã hội được trả tiền để đăng các bình luận với nội dung cụ thể. Hoàng Quốc Tường gật đầu, cậu để ý tình hình một chút. Thạch Phong khẳng định nói, ừ. Sau khi suy nghĩ, Hoàng Quốc Tường quyết định gửi tin nhắn cho An Lương, anh ta gửi tin nhắn trong phần mềm liên lạc bí mật của cơ quan an ninh điều tra quốc gia để đảm bảo an toàn cho thông tin. Hoàng Quốc Tường, cái tên này, mục đích của cậu là gì? An Lương. Người đang ở trong giảng đường của Đại học Thịnh Khánh, đã nhận được tin nhắn của Hoàng Quốc Tường. Anh cân nhắc một lúc sau đó mới trả lời tin nhắn. An Lương. An Lương, cái gì mà mục đích gì? An Lương, anh Hoàng, có phải anh lại đem mấy chuyện kỳ quái đổ hết lên đầu tôi không? Hoàng Quốc Tường, hình ảnh Hoàng Quốc Tường, trước đây tôi đã nói với cậu rồi. Tôi cũng hay lên mạng, tại sao cậu cho rằng tôi không biết gì về chuyện của Nhật Bản? An Lương, tại sao anh lại nghĩ rằng tôi đã làm chuyện đó với Nhật Bản? Hoàng Quốc Tường, vậy cậu nghĩ rằng ba tài liệu tuyệt mật kia từ đâu mà có? An Lương nhướng mày. Hoàng Quốc Tường có vấn đề. Đệt. An Lương đột nhiên nghĩ tới một khả năng. An Lương, anh chơi khăm tôi. Hoàng Quốc Tường, cậu cũng đâu có thiếu chút tiền đó đâu. An Lương. An Lương, tôi nôn. An Lương, anh Hoàng, anh thật sự là một con chó mà. An Lương, tài liệu này do Thuộc Phong, cấp dưới của anh đánh cắp phải không? Hoàng Quốc Tường, cậu thậm chí còn nhớ cả tên à? An Lương, trí nhớ tốt. An Lương, anh đi vòng vèo như thế để làm gì? Ý của An Lương là dù muốn bán lấy tiền thì cứ trực tiếp liên hệ với anh là được, tiền trao cháo múc, hà tất gì phải vào deep web rồi lượn lờ một vòng như thế. Hoàng Quốc Tường hiểu rất rõ ý của An Lương. Hoàng Quốc Tường, nuôi dưỡng chút áo giáp mà thôi. Hoàng Quốc Tường, có đôi lúc. Thông tin trên deep web lan truyền rất nhanh. Nếu cậu có danh tiếng tốt trên deep web, cậu còn có thể nhận được một số thông tin bí mật. An Lương, hóa ra là vậy. Chuyện quả thực là như vậy. Có rất nhiều lời đồn đại trên deep web. Mặc dù hầu hết các lời đồn thổi đều không chính xác, nhưng có một số lời đồn thổi rất chính xác, là hàng thật giá thật. Hoàng Quốc Tường, vậy mục đích của cậu là gì? Mặc dù các nhà tâm lý học từ Cơ quan An ninh Điều tra Quốc gia đã phân tích tâm lý của An Lương, bọn họ cho rằng An Lương đang ở mức độ thỏa mãn nhu cầu của bản thân trong lý thuyết tháp nhu cầu của Maslow. Nhưng Hoàng Quốc Tường vẫn muốn tự mình hỏi An Lương rằng mục đích của An Lương là gì. Hoàng Quốc Tường đã thể hiện sự thành ý của mình, anh ta tiết lộ nguồn gốc của ba tài liệu tuyệt mật cho An Lương, hơn nữa còn tiết lộ áo giáp của anh ta chính là Thạch Phong, điều này cho thấy rõ thành ý của anh ta. Đối mặt với câu hỏi của Hoàng Quốc Tường, An Lương đã đưa ra câu trả lời sau khi cân nhắc cẩn thận. Chương 1828, chuyện này cũng hài hòa quá đi. An Lương có thể hiểu được thành ý của Hoàng Quốc Tường. Nếu Hoàng Quốc Tường không nói về chuyện ba tài liệu tuyệt mật, An Lương thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ đến nguồn gốc của ba tài liệu tuyệt mật, dù gì thì đó cũng là một giao dịch trên deep web. Có quỷ mới biết danh tính của người bán là ai? Nguyên tắc cơ bản khi giao dịch trên deep web là che giấu danh tính. Dù là người mua, người bán hay người trung gian, tất cả đều phải che giấu danh tính của mình. Dù gì 99,99% giao dịch trên deep web là giao dịch xám, ai dám tiết lộ danh tính của bản thân chứ? Cho nên việc Hoàng Quốc Tường tiết lộ thân phận của mình là một hành động có thành ý. An Lương, tôi nhớ tôi đã nói rồi, là do tôi khó chịu khi nhìn thấy bọn họ mà thôi. An Lương, đại khái là tôi rất thích ăn hải sản. Nếu mấy tên chết tiệt này đổ nước thải nhiễm phóng xạ hạt nhân ra biển, sau này tôi phải ăn hải sản thế nào đây? Hoàng Quốc Tường. Lý do có thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi không? Thật sự chỉ là thỏa mãn nhu cầu của bản thân, mức độ cao nhất trong lý thuyết tháp nhu cầu của Maslow. Bởi vì An Lương muốn làm điều đó cho nên An Lương hành động. An Lương, nhân tiện, anh Hoàng. Anh hãy nói với Thạch Phong rằng, nếu như cậu ta có thể tìm thêm được tài liệu đen của chính phủ Nhật Bản, tôi sẽ mua nó. An Lương, quy tắc cũ, giao dịch trên deep web. Hoàng Quốc Tường, không thành vấn đề. Hoàng Quốc Tường, lần này cậu muốn làm tới mức nào? An Lương, chỉ để cho vui thôi, làm gì có mức nào chứ, tùy tiện giày vào một chút. Hoàng Quốc Tường, đây gọi là chỉ để cho vui. Lại còn tùy tiện giày vò. An Lương, mà này, bên Bảo Tĩnh vẫn tiếp tục chứ? An Lương, chuyên gia bên tôi đã tạo ra được một kế hoạch có thể đi xa hơn. Hoàng Quốc Tường, tiếp tục. An Lương, xem ra bên anh đã hạ quyết tâm. Hoàng Quốc Tường, thật ra do phiền quá thôi. Hoàng Quốc Tường, không phải cậu thường nói thời thế đã thay đổi. Thời thế thật sự đã thay đổi. Cậu chắc cũng đã phát hiện ra sự thay đổi của Hồng Kông rồi đúng không? An Lương, quả thật. An Lương, bây giờ địa vị của Hồng Kông đã giảm mạnh, huống hồ chi kia chỉ là một bảo tỉnh. An Lương, có điều, tôi không ôm tội đâu. Hoàng Quốc Tường, kể cả khi bảo cậu ôm tội, có ai tin được chứ? An Lương, có lý. An Lương, không nói nữa, bên tôi còn có việc. Hoàng Quốc Tường, được. Cuộc trao đổi của An Lương và Hoàng Quốc Tường kết thúc. Anh sẵn tay mua phiếu ăn tối ở Skywing trên điện thoại di động, không phải An Lương muốn đưa Dương Mậu Di đến Skywing mà là muốn đối đãi với bóng đèn. Lần trước, khi An Lương đến đây, An Lương đã hứa sẽ đưa bạn cùng phòng của Dương Mậu Di đi ăn tối. Nhưng lần này, thời gian rất quý giá, để tránh việc bị bóng đèn đả kích, An Lương mua luôn 4 phiếu Skywing để giải quyết vấn đề. Skywing là nhà hàng ẩm thực tương đối cao cấp của Thịnh Khánh, chắc sẽ giải quyết được vấn đề nhỉ. Gần 5 giờ 35 phút chiều. Cuộc thi hát tiếng nước ngoài của Học viện Ngoại ngữ, Đại học Thịnh Khánh kết thúc, An Lương đã ngủ gật tới cuối buổi, dù là quán quân hay á quân thì trong mắt An Lương cũng không hơn không kém. 10 phút sau, ngay gần cửa của khán phòng, Dương Mậu Di giới thiệu bạn cùng phòng của cô với An Lương. An Lương đã bí mật cất nhắc, ngoại trừ Đường Bình, quan hệ của hai người bạn cùng phòng còn lại tương đối bình thường. Đặc biệt là Tôn Hiểu Lộ, trông như một người nổi tiếng, cô ấy có thể kể ra đủ thứ hàng hiệu xa xỉ, trong đó có cả chiếc tết tết Philip 5270R001 trị giá 100 vạn trên cổ tay trái của An Lương, cô ấy vừa nhìn cũng đoán ra được. Làm gì có người bình thường nào biết tới tết tết Philip? Ngay cả khi biết tết tết Philip thì hầu như cũng không thể biết số mẫu chi tiết của nó. Đó là lý do tại sao An Lương cảm thấy Tôn Hiểu Lộ trông giống như một người nổi tiếng. Bạn cùng phòng còn lại có cái tên khá hay, tên là Hứa Nặc, cũng rất xinh đẹp, thuộc cấp bậc ngàn dặm có một. Ngoại hình tương đối cao, lạnh lùng, nhưng An Lương lại không có hứng thú chút nào. Chủ yếu là An Lương không muốn có lỗi với Dương Mậu Di. Ít nhất cũng không thể nào kiếm tới bạn cùng phòng của Dương Mậu Di, phải không? Anh chàng đẹp trai, chúng ta lại gặp nhau. Đường Bình chào hỏi thân thương. An Lương mỉm cười trả lời, ừ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vậy cậu có nhớ, lần trước cậu nói sẽ đưa bọn tôi đi ăn tối không? Đường Bình hỏi thẳng, cô ấy là mẫu người ăn hàng tiêu chuẩn. Nếu cô ấy không phải là mẫu người ăn hàng, liệu cô ấy có thể mũm mĩm như vậy được không? Dương Mậu Di suýt nửa che mặt, người bạn thân này cũng khiến người khác hơi mất mặt đấy. Đương nhiên nhớ. An Lương mỉm cười trả lời, tôi tình cờ có 4 phiếu ăn tối ở Skywing. Tôi sẽ gửi cho Dương Mậu Di và Dương Mậu Di gửi phiếu cho mọi người. Mọi người tự đi ăn đi, tôi và Dương Mậu Di vẫn còn việc phải giải quyết. Đường Bình trêu chọc, đúng, đúng, đúng. Dù sao thì đêm xuân một khắc đáng giá 1000 vạn mà. Khuôn mặt của Dương Mậu Di đỏ bừng, cậu đang nói nhảm nhí gì vậy? Tôn Hiểu Lộ đứng một bên nghe được. Cô ta cảm thán, bạn trai của Dương Mậu Di quả không hổ danh là đại gia. Phất cái là có thể đưa ngay 4 phiếu ăn ở Skywing, chỉ tiếc là Dương Mậu Di quá mạnh. Tôn Hiểu Lộ biết khoảng cách giữa mình và Dương Mậu Di, cô ta chợt nhìn Hứa Nặc, phát hiện nếu là Hứa Nặc, chắc sẽ có cơ hội. Nhưng Tôn Hiểu Lộ phát hiện ra rằng An Lương hoàn toàn không để ý tới Hứa Nặc. Chương 1829, điểm siêu cao. Anh gửi phiếu cho em rồi, em gửi cho Đường Bình đi, chúng ta phải về trước để giải quyết công việc. An Lương nói với Dương Mậu Di. Dương Mậu Di gật đầu khẳng định, vâng vâng. Dương Mậu Di đã gửi 4 mã QR mà An Lương đã gửi cho cô trên WeChat cho Đường Bình. Bình Bình, các cậu tự đi đi nhé, mình không đi đâu, mình còn có việc phải giải quyết. Đường Bình cười nham hiểm, mình hiểu, hai người cứ bận đi. An Lương dẫn Dương Mậu Di đến chiếc Porsche 718 Cayman đậu bên đường, lần này anh tự mình lái xe, hai người bọn họ trở về Lâm Sơn Cư. Tôn Hiểu Lộ hơi bối rối, sao bạn trai của cậu ta lại lái chiếc 718 vậy? Đường Bình cong môi, cậu bớt nói vài câu đi. Hứa Nặc đứng bên cạnh. Lạnh lùng trả lời, có lẽ người ta không thiếu tiền. Có 718 thì ắt cũng có 911, chưa kể còn có Ferrari. Chẳng phải cậu đã xem livestream của cậu ta rồi sao, còn không biết tình hình của bạn trai cậu ta nữa à? Đường Bình ho một tiếng, Miu Miu đã đưa cho chúng ta 4 phiếu ăn, chúng ta là 3 người, còn có ai nữa không? Hứa Nặc lắc đầu, mình không đi đâu, hai người tự đi đi. Mắt của Tôn Hiểu Lộ lóe sáng, vậy mình gọi người nhé. Đường Bình cau mày, cô trả lời, như vậy đi, mình đưa cho mỗi người các cậu 1 phiếu ăn, các cậu tự giải quyết. Mối quan hệ ký túc xá của bọn họ không tốt. Tôn Hiểu Lộ một hướng. Hứa Nặc cũng một hướng, Đường Bình và Dương Mậu Di thì chung một hướng, đây chắc là trường hợp thường thấy trong ký túc xá đại học nhỉ. Gần 7 giờ tối tại Lâm Sơn Cư. Sau khi An Lương và Dương Mậu Di về nhà, bọn họ tắm rửa thay quần áo và bắt đầu trò chơi hiệp tốc. Cấp bậc của Tiểu Hồ Ly Tinh rất cao, nếu cấp bậc của An Lương là thách đấu thì Tiểu Hồ Ly Tinh ít nhất cũng là đại cao thủ. Bởi vì Tiểu Hồ Ly Tinh có thể vật qua vật lại với An Lương, cho dù cuối cùng Tiểu Hồ Ly Tinh thất bại, nhưng may mắn là hai người có thể đấu được 2-3 trận, hơn nữa còn kéo dài tới hơn 8 giờ mới xong. Tiểu Hồ Ly Tinh nép vào lòng của An Lương lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. Đại vương, hôm nay anh phải về sao? Dương Mậu Di hỏi. Hôm nay không có đường sắt cao tốc, ngày mai rồi tính. An Lương trả lời. Là một sinh viên khi tốt nghiệp có thể ghi danh vào cựu sinh viên nổi tiếng, nếu An Lương muốn xin nghỉ phép thì hầu như không có chuyện gì không thể phê chuẩn. Học tài chính ấy mà, xin nghỉ phép để làm nghiên cứu thị trường. Hôm nay anh sẽ ở lại cùng với em. An Lương vỗ nhẹ vào lưng Dương Mậu Di. Ánh mắt của Dương Mậu Di hiện lên sự vui vẻ, cảm ơn đại vương. An Lương thở dài trong lòng. Yêu cầu của tiểu hồ ly tinh rất thấp. Lúc nào cũng nghĩ cho anh hết lần này tới lần khác, có lúc An Lương cứ cảm thấy bản thân muốn mê đắm sự dịu dàng này của cô. Em có đói không? An Lương hỏi. Một chút. Dương Mậu Di trả lời, đại vương, anh muốn ăn cái gì, gần đây em tìm được rất nhiều đồ ăn ngon. Bây giờ đã hơn 8 giờ, chúng ta ăn thanh đạm một chút, được không? An Lương hỏi. Vâng vâng. Dương Mậu Di gật đầu, để em nghĩ xem, thanh đạm thì có món nào? Không đến một phút sau, Dương Mậu Di tiếp tục nói, có một nhà hàng làm về cá hấp ở phía bắc của núi Mộc Linh. Món cá hấp của bọn họ rất đỉnh. Bọn họ có tất cả các loại cá. Theo tiêu chuẩn chấm điểm của em, có thể đạt tới 45 điểm. Phía bắc của núi Mộc Linh là khu ăn uống cao cấp, cách Lâm Sơn Cư khoảng nửa tiếng. Tiêu chuẩn chấm điểm của Dương Mậu Di có tổng cộng 50 điểm, được chia thành 5 khía cạnh, mùi vị, thị giác, môi trường, dịch vụ và giao thông. Mỗi thứ đều 10 điểm. Không dễ để đạt 45 điểm theo tiêu chuẩn này, vì điểm trung bình cũng phải 9 điểm. Dương Mậu Di rất nghiêm khắc trong việc đánh giá đồ ăn, nếu có thể đạt điểm trung bình là 9 điểm, vậy tức là nhà hàng đó thật sự tốt ở mọi mặt. Khi đi từ Lâm Sơn Cư đến khu ăn uống cao cấp ở phía bắc của núi Mộc Linh. Dương Mậu Di là người lái, bọn họ lái chiếc Mercedes-Benz AMG GLC 63 khiêm tốn. Mặc dù giá của chiếc Mercedes-Benz AMG GLC 63 cũng rất đắt, nhưng hầu hết mọi người không biết cách phân biệt, chỉ nghĩ rằng nó là Mercedes-Benz loại nhỏ mà thôi. Dương Mậu Di lái chiếc Mercedes-Benz AMG GLC 63 đến phía bắc của núi Mộc Linh, giao thông ở đây rất thuận tiện cho việc tự lái. Còn giao thông công cộng thì sao? Xin lỗi. Phía bắc của núi Mộc Linh cách khá xa đường chính, ngay cả xe buýt còn không có chứ đừng nói đến giao thông đường sắt, dù sao đây cũng là một khu ăn uống cao cấp, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thực khách sẽ đến bằng phương tiện công cộng. Dương Mậu Di lái xe vào bãi đậu xe, An Lương thản nhiên hỏi, em đã chấm bao nhiêu điểm cho hạng mục giao thông vậy? Tính luôn cả chuyện kẹt xe thì chỗ đậu xe khá tiện lợi, khoảng cách xa trung tâm thành phố, em cho 9 điểm. Dương Mậu Di trả lời, núi Mộc Linh là công viên rừng lớn nhất trong thành phố chính. Mặc dù phương tiện công cộng không thân thiện lắm, nhưng hầu như không ai đến đây bằng phương tiện công cộng. An Lương gật đầu đồng ý, sau khi Dương Mậu Di dừng lại, cô ấy nói, đại vương, chúng ta tới rồi, đây là nhà hàng cá hấp thật. An Lương nhìn tên nhà hàng cá hấp thật, suýt nữa thì bật cười. Bản hiệu này nghiêm túc đấy à? Ông chủ của nhà hàng này thật biết đùa. An Lương nói đùa. Dương Mậu Di gật đầu, tên của nhà hàng quả thật hơi thẳng thắn. Chương 1830, món ngon 10 điểm. Khi cả hai bước đến cửa của nhà hàng, nhân viên tiếp đón lập tức chào hỏi nồng nhiệt, chào mừng đến với nhà hàng cá hấp thật, xin hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa? Dương Mậu Di lắc đầu, vẫn chưa, bây giờ có cần xếp hàng không? Không cần, xin mời qua bên này. Nhân viên tiếp đón mời bọn họ vào nhà hàng. Dương Mậu Di giải thích với An Lương, nếu chúng ta đến sớm hơn một chút, e là không còn chỗ ngồi, việc kinh doanh của bọn họ rất tốt. Cảm ơn quý khách đã khen. Nhân viên tiếp đón bày tỏ lòng biết ơn. Xin hỏi hai người, vị trí góc gần cửa sổ có được không? Nhân viên tiếp đón dẫn An Lương và Dương Mậu Di đến vị trí góc gần cửa sổ. An Lương gật đầu. Khi An Lương và Dương Mậu Di đã yên vị, một nhân viên phục vụ lập tức bước tới giao khăn nóng, hơn nữa một người còn được tới hai cái khăn nóng. Trong trường hợp bình thường, một khăn nóng dùng để lau mặt, một khăn nóng dùng để lau tay, đối với phụ nữ không cần lau mặt sau khi trang điểm cũng sẽ được cung cấp khăn nóng. Đại vương, anh xem chúng ta ăn gì đây? Dương Mậu Di ra hiệu cho An Lương gọi món. Cả hai đều có thực đơn, đây là thao tác thông thường của dịch vụ ăn uống cao cấp. An Lương xem qua thực đơn, phát hiện nhà hàng này thật sự là cá hấp thật. Vì các món đặc trưng đều là cá hấp. Không có món mặn nào khác, chẳng hạn như thịt lợn nấu chín hai lần ở Thịnh Khánh. Nhà hàng này chỉ cung cấp cá hấp và một số món chay, ngoài ra không cung cấp gì thêm. Tuy nhiên, có rất nhiều loại cá hấp, từ cá sông đến cá biển, từ trong nước đến ngoài nước, có thể nói có đủ tất cả mọi thứ. Em thích ăn gì? An Lương hỏi Dương Mậu Di. An Lương hỏi Dương Mậu Di thích ăn gì, đây là biểu hiện quan tâm của anh dành cho Dương Mậu Di. Mặc dù trong mối quan hệ này, Dương Mậu Di luôn chọn đứng ở vị trí lép vế hơn, cho dù không nghe không hỏi gì thì cũng không sao cả, thế nhưng An Lương không muốn như vậy. An Lương chỉ mong rằng Dương Mậu Di có thể bớt thiệt thòi hơn. Em không phải người kén ăn. Đại vương thích cái gì em thích cái đó. Dương Mậu Di vui vẻ trong lòng. An Lương nhìn thực đơn và hỏi, không ngờ nhà hàng này cũng có cá háo sọc. Nhân viên phục vụ đã trả lời ngay lập tức, vâng, thưa anh, cá háo sọc của chúng tôi đến từ đảo Thiên Thuận ở Ấn Độ. Nó được nuôi trong nước biển tinh khiết tự nhiên, sau quá trình lựa chọn cẩn thận, nó được vận chuyển trực tiếp bằng đường hàng không. Cho nên giá của nó tận 998 tệ một cân sao. Vậy cho một con cá háo sọc hấp, một con cá sông da báo hấp. Kèm thêm một phần dưa leo xào tỏi và một đĩa đậu phộng. An Lương dặn dò. Vâng, thưa anh. Nhân viên phục vụ nhanh chóng ghi món cho bàn của An Lương, sau đó bưng trái cây ăn nhẹ lên, bao gồm dưa hấu đỏ và dưa vàng. Nhân viên phục vụ đặt trái cây ăn nhẹ lên bàn sau đó rời đi, không có chuyện một kèm một. Thật ra dịch vụ một kèm một rất phiền phức. Bởi vì người Hạ Quốc thích trò chuyện trong khi ăn, nếu luôn có người phục vụ đứng bên cạnh, vậy thì lúc trò chuyện không thể nào thoải mái được. Trong quán bếp riêng hòa tâm như ý, ngay cả người phục vụ trong phòng cũng sẽ không đứng ở trong phòng. Sau khi phục vụ xong, bọn họ sẽ rời khỏi phòng và đứng bên ngoài phòng, chỉ cần khách hàng nhấn chuông phục vụ, người phục vụ sẽ bước vào phòng một lần nữa. Cả dịch vụ và môi trường đều được 9 điểm sao? An Lương hỏi. Dương Mậu Di lắc đầu, không, dịch vụ có thể cho 9 điểm, môi trường chỉ có thể cho 8 điểm. Môi trường của nhà hàng này hơi cứng nhắc, không đặc sắc cũng không có gì để chê, vì vậy chỉ có thể cho 8 điểm thôi. An Lương tò mò, thì giác hay mùi vị được 10 điểm. Lát nữa đại vương sẽ biết thôi. Dương Mậu Di không trực tiếp công bố câu trả lời. Khoảng nửa tiếng sau, hai phần cá hấp đã được bưng lên. Từ cách trình bày có thể nói, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng An Lương lại cảm thấy chỉ tầm 9 điểm, không thể nào cho tròn điểm được. Đại vương, anh nếm thử xem. Dương Mậu Di đưa ra lời mời. An Lương nếm thử cá sông da báo trước, anh đã từng ăn món cá sông da báo hấp, nhưng chưa ăn món cá háo sọc hấp bao giờ. Anh chỉ ăn sashimi cá háo sọc trong nhà hàng ẩm thực Nhật Bản cao cấp, cho nên không có cách nào để so sánh. Món cá sông da báo hấp vẫn ngon như trước giờ. Theo ấn tượng của An Lương, không dễ để lật đổ món cá sông da báo. Dù sao thì nó cũng là món cá hấp quý hiếm mang tính biểu tượng. Trình độ đầu bếp gì chứ? Nếu là món cá sông da báo, An Lương chỉ có thể cho 9 điểm, chắc chắn không thể nào cho 10 điểm. Không dễ để lật đổ món cá sông da báo hấp, khoảng cách giữa các món khá là nhỏ, được 9 điểm là do bản lĩnh của cá sông da báo. An Lương nếm món cá háo sọc hấp cuối cùng, món cá háo sọc hấp có vị ngọt và hàm lượng chất béo rất thấp, thuộc loại nguyên liệu sashimi hàng đầu, An Lương thật sự chưa bao giờ ăn món cá háo sọc hấp. An Lương gắp một miếng cá háo sọc hấp đưa vào miệng, dùng cách miêu tả phổ biến chính là tan trong miệng, nó thật sự là cảm giác tan trong miệng. Không hề có mùi tanh, còn đọng lại một chút vị ngọt. Vì đã gần đến mùa hè, nên cá háo sọc vốn ban đầu không có dầu mỡ. Giờ đây cũng đã có chút mùi dầu mỡ. Nhưng mùi dầu mỡ này không những không làm mất đi hương vị của cá háo sọc mà còn khiến cho món cá háo sọc hấp có một hương vị mới, hoàn toàn khác với sashimi.